Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, Thủy Tinh Cầu Trung Du Hồn. Ca ca, Ngao Tiểu Muội sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Không biết Ngao Thuấn Thần trong miệng ca ca rốt cuộc là ai? Người cái gọi là nổi danh, chính là muốn bước qua người khác thi cốt sao? Giang Nam nhớ nhìn trên mặt đất Ngao Lộ Bính, đột nhiên nhàn nhạt nói, ngươi là... Kia Ngao Thuấn Thần vẫn luôn ở cùng Ngao Tiểu Muội đối thoại. Tuy rằng cũng thấy được Giang Nam nhớ, nhưng cũng không biết nàng là người phương nào. Nhưng thấy Ngao Thuấn Thần hơi hơi híp mắt, nhìn Giang Nam nhớ, chậm rãi nói, gì, trên người của ngươi cư nhiên có một cổ quen thuộc cảm giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi làm như vậy thật sự đáng giá sao? Giang Nam nhớ hỏi, đáng giá. Ngao Thuấn Thần đột nhiên cười, nói, ta biết ngươi là ai. Nói xong, Ngao Thuấn Thần hơi hơi cười lạnh, nói, năm đó, ta không có đuổi tận giết tuyệt, buông tha ngươi một sợi tàn hồn. Không thể tưởng được, hôm nay lại có thể nhìn thấy. Ngao Thuấn Thần nói xong, liền nhìn Giang Nam nhớ, tựa hồ là đang nhìn một cái cố nhân giống nhau, ngươi đã nhìn ra. Giang Nam nhớ nhàn nhạt nói, kỳ thật, kia Giang Nam nhớ đã sớm biết chính mình trong cơ thể thần long tàn hồn lai lịch. Lúc này bị Ngao Thuấn Thần nói ra, nhưng thật ra cảm giác được hơi hơi kinh ngạc, nàng trong cơ thể tàn hồn, chính là kia tiền nhiệm tộc trưởng Ngao Hán Thần sở lưu lại tới. Lúc này, kia lũ tàn hồn đã là bị Giang Nam nhớ toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa đã trở thành nàng trong cơ thể một cổ lực lượng, năm đó. Cũng là như vậy tình cảnh. Kia Ngao Hán Thần đều ngăn cản không được ta. Chẳng lẽ các ngươi có thể? Ngao Thuấn Thần chậm rãi tiến lên. Trong miệng nói, ở hắn xem ra, lưu lại thần long tộc tộc nhân căn bản là không phải đối thủ của hắn, tộc trường. Ta cuối cùng lại như vậy kêu một lần. Đột nhiên, liền thấy kia Ngao Tiểu Muội chậm rãi nói. Người tính toán cầu bất quá là kia thần bài thôi. Hiện tại thần bài đang ở kia hai người trong tay tranh đấu. Người cần gì phải đau khổ tương bức nhường ngoại tất trước an nội. Đạo lý này, người sẽ không hiểu đi. Ngao Thuấn Thần đột nhiên cười, lộ ra miệng đầy răng nanh. Hắn nói xong, liền sờ tay vào ngực. Tự trong lòng ngực móc ra một cái trong suốt thủy tinh cầu. Kia thủy tinh cầu tinh oánh dịch thấu. Hồn nhiên vô sắc, không thấy một tia phàm trần chi sắc ngươi. Ngao Tiểu Muội nhìn đến Ngao Thuấn Thần đem thủy tinh cầu lấy ra, không khỏi cao giọng nói. Chỉ là, có lẽ là kia Ngao Tiểu Muội quá mức với phẫn nộ nguyên nhân. Này lời nói ra một chữ, liền rốt cuộc nói không nên lời bên dưới, như thế nào? Ngao Tiểu Muội bộ dáng tuy rằng lệnh người tiếc hận, nhưng kia Ngao Thuấn Thần lại không thấy có một chút ít cảm giác. Ngược lại cười tủm tỉm hỏi, ngươi cư nhiên đem tộc nhân tinh hồn luyện hóa. Ngao Tiểu Muội lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có thể hạ đi tay. Ngao Tiểu Muội nói xong, qua thật lâu sau, mới tiếp tục nói, áo, ta thiếu chút nữa quên mất. Ngươi là một cái liền chính mình thân huynh đệ đều sẽ không bỏ qua người. Lại như thế nào sẽ để ý này đó? Giang Nam như đứng thẳng ở một bên, lúc này nghe nói Ngao Tiểu Muội lời nói, mới đưa đôi mắt đi tinh tế quan khán Ngao Thuấn Thần trong tay thủy tinh cầu. Kia thủy tinh cầu trừ bỏ tính chất cảm giác không tồi ở ngoài, tựa hồ căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì manh mối, chính là ở nghe nói tới rồi Ngao Tiểu Muội lời nói lúc sau, Giang Nam như cẩn thận quan sát, mới thấy kia thủy tinh cầu bên trong bí mật. Chỉ thấy kia thủy tinh cầu bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều du hồn. Những cái đó du hồn ở thủy tinh cầu bên trong tả hữu du đãng, căn bản là không có lao tới khả năng. Hết chương.